Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, 6 lần đạo thể viên mãn. Ngày thứ 2, lôi đạo sảng khoái tinh thần, cũng là tuyết huyên, cho dù là đạo thể lục trọng cũng không thể tả trinh phạt. Đây là lôi đạo thu một điểm, chỉ dùng bình thường hình dáng. Nếu là không cẩn thận biến thành hình thái chiến đấu, hình ảnh quá đẹp, lôi đạo cũng không dám tưởng tượng. Còn chưa đủ a, ít nhất tuyết huyên đều đạo thể cửu trọng, thậm chí thánh thể, bằng không, lưu lại dòng dõi cũng khó khăn. Lôi đạo cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn đi vào cái thế giới này, luyện võ đến nay, thậm chí đều không có suy nghĩ qua dòng dõi vấn đề. Cho tới nay, tuổi thọ đều khốn nhiễu hắn. Bất quá, hiện tại đã đại hôn, có thê tử, dạng như vậy tự nhiên là thi toàn quốc lo. Chẳng qua là, này một thực tiễn, qua đi, lôi đạo mới giật mình. Nguyên lai hắn mong muốn lưu lại dòng dõi, trên thực tế đã hết sức khó khăn. Cũng không phải hắn không khỏe mạnh, mà là tuyết huyên thân thể không chịu nổi. Coi như hiện tại tuyết huyên có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy. Nhưng theo lôi đạo càng ngày càng mạnh, tuyết huyên mang thai dòng dõi khả năng liền sẽ thay đổi càng nhỏ hơn. Đây cũng là vì sao, những cái kia cửu trọng các lão tổ, có rất ít sinh ra dòng dõi. Cho dù có dòng dõi, đó cũng là không phải mạnh như vậy thời điểm đàn sinh dòng dõi. Đến mức trở thành đạo thể cửu trọng lão tổ về sau, cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng lại có thể là mấy trăm năm mới có thể sinh ra một vị dòng dõi, coi là vô cùng hiếm có. Đương nhiên, lôi đạo kỳ thật cũng không phải quá để ý, chỉ cần hắn có thể một mực tăng lên, luôn có cơ hội. Có lẽ muốn đem tuyết huyên chồng chất đến thánh thể vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như lôi đạo thành tựu thánh thể, thậm chí cả trong truyền thuyết thần thể đâu, có một số việc, chỉ cần lôi đạo còn sống, như vậy hết thảy đều có khả năng. Còn có 3 tháng, thánh yến lại bắt đầu. Thánh yến mặc dù là 5 tòa thánh địa dùng tới chống đỡ mặt mũi đối ngoại, đoán chừng không có nghĩ qua cởi mở thánh ngân chỗ. Bất quá, nếu là ta có thể tại thánh yến bên trong đoạt giải nhất, coi như thánh địa lại thế nào không muốn, cũng sẽ mở ra thánh ngân chỗ để cho ta tiến vào bên trong lĩnh hội. Đây là một cái chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội. Lôi đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Thánh ngân chỗ trên thực tế là lôi đạo hy vọng nhất tiến vào địa phương. Lôi đạo mặc dù là đạo thể thất trọng, nhưng hắn đã thức tỉnh thánh năng, bởi vậy cũng rõ ràng, muốn thành tựu thánh thể, thánh năng liền là then chốt. Nhưng đến tột cùng như thế nào trở thành thánh thể, trên thực tế ai cũng nói không rõ ràng. 10 đại thương hội cửu trọng các lão tổ không biết, cũng thu thập không đến phương diện này tư liệu, chẳng qua là biết cùng thánh năng có quan hệ, có thể hiển hóa thánh năng, liền có thể thành tựu thánh thể. Nhưng thánh thể như thế nào hiển hóa? Hiển hóa sau thánh thể lại là như thế nào? Có nhiều vấn đề, cửu trọng các lão tổ cũng không rõ ràng. Nếu như có thể tiến vào thánh địa thánh ngân chỗ, lĩnh ngộ thánh ngân bên trong những cái kia thánh thể cường giả lưu lại thánh năng, có thể có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Trên thực tế, lôi đạo cũng tìm tòi qua linh nguyên thánh địa. Nếu mặt khác thánh địa đều có thánh ngân chỗ, linh nguyên thánh địa không có lý do gì liền không có. Mà lôi đạo mà thôi hoàn toàn chính xác tìm thấy được. Chẳng qua là linh nguyên thánh địa bên trong thánh ngân chỗ không có cái gì, trống rỗng, hoặc là bên trong thánh ngân bị tiêu hao sạch sẽ, hoặc là liền là vài vạn năm thời gian. Thực sự quá dài, thời gian lâu như vậy, thánh ngân không có bất kỳ người nào giữ gìn, tự nhiên là dần dần tiêu tán. Dù sao, thời gian có thể làm hao mòn hết thảy, mặc kệ là trận pháp, lực lượng, linh dược vân vân hết thảy, theo thời gian trôi qua, đều sẽ biến mất không còn tăm tích. Đừng nhìn Linh Nguyên Thánh Địa giống như tồn tại vài vạn năm thời gian, còn giống như có trận pháp, hơn nữa còn rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là thời gian không đủ lâu mà thôi. Nếu là mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm đâu. Chỉ sợ Linh Nguyên Thánh Địa mạnh hơn trận pháp, cũng sẽ biến thành tro bụi, triệt để hóa thành tro tàn. Này liền là thời gian lực lượng, hoặc là nói là sức mạnh của tháng năm. Cho dù là đạo thể cửu trọng cường giả, cũng bất quá không quan trọng ngàn năm tuế nguyệt, đều sẽ đại nạn tiến đến. Coi như là thánh thể, có thể có mấy ngàn năm trên vạn năm tuổi thọ cũng đã là cực hạn. Thậm chí coi như là thần thể lại như thế nào? Tại thời gian trước mặt, hết thảy đều là như vậy, tái nhợt vô lực. Linh Nguyên Thánh Địa không có thánh ngân, như vậy lôi đạo cũng chỉ có thể đem tầm mắt nhắm chuẩn mặt khác thánh địa. Chẳng qua là lôi đạo liền thánh địa ở nơi nào cũng không biết, như thế nào tiến vào. Này thánh yến liền là một lần không dung bỏ qua cơ hội. Chẳng qua là thánh địa dù sao cũng là thánh địa, lôi đạo bây giờ tại toàn bộ Nguyên Châu đều có thể coi là số một. Nhưng nếu như đối đầu những thánh địa đó bên trong bán thánh, thật là có chút không tốt lắm nói. Trước đó lôi đạo đã thấy qua Huyền Không Tử, thậm chí còn so tài một phen. Mặc dù hai bên đều không có nổi giận, không có toàn lực ứng phó dùng thánh năng đối bính, nhưng không hề nghi ngờ, Huyền Không Tử là lôi đạo thấy qua tối cường võ giả. Hạ gục Huyền Không Tử, lôi đạo đều không hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, vẫn là cần tăng cường thực lực. Ít nhất, đạo thể thất trọng hẳn là không đủ. Đạo thể bát trọng, thậm chí đạo thể cửu trọng mới ổn thỏa nhất. Chẳng qua là, cho đến trước mắt, lôi đạo 9.000 năm tuổi linh dược căn bản cũng không có. Đạo thể cửu trọng còn rất xa xôi, cũng là đạo thể bát trọng, có thể nếm thử một phen. Một khi dùng 6 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá tới đạo thể bát trọng, không hề nghi ngờ, vô luận là lôi đạo thánh năng vẫn là lực lượng, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Lôi đạo lúc này tiến vào trong mật thất, đem 19 gốc 8.000 năm tuổi linh dược, cùng với 34 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp đều chuẩn bị thỏa đáng. 34 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, như thế nào đi nữa cũng đầy đủ lôi đạo trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Bất quá, lôi đạo vô cùng rõ ràng, càng là đẳng cấp cao thượng thừa bí pháp, tăng lên tới viên mãn cũng thì càng cần tiêu hao càng nhiều tuổi thọ. Thế là, lôi đạo trực tiếp trước tăng lên một môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Môn này đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp cũng là có chút cao thâm. Lôi đạo tiêu hao một gốc 8.000 năm tuổi linh dược, nhanh chóng nhập môn, đồng thời bắt đầu tăng lên bí pháp. Tiêu hao 3 năm 6 tháng tuổi thọ, có thể tăng lên bí pháp đến viên mãn. Lôi đạo thấy dị năng bên trong, tăng lên đến viên mãn trạng thái phá cảnh bí pháp, cần tiêu hao 3 năm rưỡi thời gian. Thời gian này, đơn độc tăng lên một môn bí pháp không tính là gì. Nhưng lôi đạo nhưng là muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, cần mười mấy môn thậm chí 20 môn thượng thừa bí pháp, trồng cộng lại liền tương đối nhiều. Bất quá, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng, tăng lên, cơ hồ không có chút gì do dự. Lôi đạo tuổi thọ bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao. Một môn, hai môn, ba môn, bốn môn, năm môn. Lôi đạo bắt đầu tăng lên một môn lại một môn thượng thừa bí pháp. Đem hắn tăng lên đến viên mãn về sau, lại lợi dụng dị năng trồng chất những bí pháp này, liên tiếp trồng chất mười mấy môn, đều không có đi đến hoàn mỹ bí pháp. Thứ 20 môn, cuối cùng, lôi đạo trồng chất 20 môn bí pháp về sau. Toàn thân chấn động, ngay sau đó, trong thân thể của hắn xuất hiện hàng loạt lối đi. lít nhà lít nhít như là mạc nhện giống như. Lôi đảo trong lòng vui vẻ. 20 môn, trọn vẹn trồng chất 20 môn thượng thừa bí pháp. Cuối cùng trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Chẳng qua là, này 20 môn thượng thừa bí pháp. Tiêu hao lôi đảo trọn vẹn 70 năm tuổi thọ. Cũng may 70 năm tuổi thọ. Xa xa so thôi diễn hoàn mỹ bí pháp muốn thiếu đi 80 tuổi thọ mệnh. Lôi đảo đã phi thường hài lòng. Trước kia lôi đảo không có thôi diễn lúc. Cảm thấy trồng chất bí pháp thật quá tiêu hao tuổi thọ. Động một chút lại mấy chục năm tuổi thọ tiêu hao. Hắn vô cùng thịt đau. Chẳng qua là, từ khi lôi đảo thôi diễn mấy lần bí pháp về sau. Liền không nghĩ như vậy. Không có so sánh liền không có thương hại. Thôi diễn công có thể động một chút lại tiêu hao trăm năm tuổi thọ. Mà lại càng ngày càng nhiều. Liền lôi đảo đều mơ hồ gánh không được. Tới so ra, trồng chất công năng đơn giản liền là siêu giá trị gói quà lớn. Quá có lời. Bởi vậy, cứ việc tiêu hao trọn vẹn 70 năm tuổi thọ, lôi đảo lại tuyệt không đau lòng. Theo đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp đã trồng chất đi ra. Lôi đảo cũng không có chút gì do dự. Lập tức bắt đầu nuốt linh dược. Đệ nhị gốc, thứ ba gốc, đệ tứ gốc, thứ năm gốc, 8.000 năm tuổi linh dược. Dược lực hoàn toàn chính xác, vô cùng khinh khủng. Tại lôi đảo hoàn mỹ bí pháp dưới, đem dược lực 10 phần 10 toàn bộ hấp thu. Lôi đảo đương nhiên sẽ không quên. Muốn tăng cường thánh năng, chẳng qua là mỗi một lần tăng cường thánh năng, tựa hồ cũng sẽ tiêu hao hàng loạt linh dược. Cũng may lôi đảo chuẩn bị sung túc, dưới tình huống bình thường, mười mấy gốc liền đầy đủ lôi đảo đạo thể viên mãn. Lần này 18 gốc linh dược, còn có một số còn thừa, nhưng còn thừa cũng không coi là nhiều. Lôi đảo cũng phải nắm bắt tốt độ, không thể tùy ý thánh năng, thôn phệ, linh dược, dược lực. Bằng không đến lúc đó đạo thể vô phương viên mãn, đó mới là thua thiệt lớn. Mặc dù lôi đảo còn có thể tiếp tục thu thập 8.000 năm tuổi linh dược, nhưng chung quy không phải duy nhất một lần đi đến đạo thể viên mãn. Chậm thì sinh biến, lôi đảo cũng không muốn lao tâm phí thần, từ từ đi thu thập 8.000 năm tuổi linh dược, sau đó đem có thể hay không đạo thể viên mãn ký thác vào vận khí lên. Ông, sau một khắc, lôi đảo tập trung tinh thần. Đem lực chú ý hoàn toàn tập trung vào trong cơ thể từng đầu do hoàn mỹ bí pháp cơ cấu, lối đi, ở trong, theo linh dược, dược lực, bắt đầu dần dần thẩm thấu tiến vào thân thể chỗ sâu. Lần này vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lôi đảo tự nhiên lại gặp được sinh mệnh bản nguyên, cái kia từng khỏa tinh thể, này chút tinh thể, đều đại biểu cho thánh năng. Lúc nào lôi đảo có thể thức tỉnh ra loại thứ hai thánh năng, đoán chừng đó cũng là thành tựu thánh thể sau. Lôi đảo ý thức lóe lên, lần nữa tiến vào đến yên diệt chi thủ tinh thể ở trong. Hắn có thể cảm giác được yên diệt chi thủ đã rất mạnh mẽ. Giờ phút này theo lôi đảo ý thức tiến vào, yên diệt chi thủ nhận lấy kích thích cũng tại chậm rãi tăng cường. Không sai biệt lắm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, lôi đảo cảm giác đến không sai biệt lắm về sau. Lập tức liền thối lui ra khỏi tinh thể, thối lui ra khỏi sinh mệnh bản nguyên bên trong. Ý thức một lần nữa trở về. Bá, lôi đảo mở mắt, giờ phút này, hắn đã không sai biệt lắm tiêu hao đại khái 13 cây linh dược. Còn có 5 cây linh dược. Mà hắn thân thể gông cùm xiềng xích cũng sớm đã bị đánh vỡ rất nhiều. Tùy thời đều có thể đột phá. Hiện tại đang hướng phía đạo thể viên mãn rảo bước tiến lên. Thứ 14 gốc, 15 gốc, 16 gốc, 17 gốc. Ngay tại lôi đạo lo lắng có phải thật vậy hay không bị yên diệt chi thủ hấp thu quá nhiều linh dược. Vô phương dẫn đến đạo thể viên mãn lúc. Cuối cùng thứ 18 gốc linh dược vừa mới bị lôi đảo hấp thu một chút. Hắn toàn thân liền bỗng nhiên chấn động. Oanh, Lập tức, lôi đạo trên thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ viên mãn khí tức. Hắn thân thể cũng lập tức đình chỉ tiếp tục hấp thu linh dược dược lực. Cái kia cỗ viên mãn khí tức lại giống như núi lửa bùng nổ một dạng. Đột nhiên phun ra ngoài, tán phát ra, đạo thể viên mãn, hơn nữa còn là 6 lần đạo thể viên mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.